Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 76, 76, ai có thể cự tuyệt được gọi đẹp trai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Bạch Phi Vũ hai mắt đỏ bừng trước mặt, Âu Dương vừa định ném nồi cho lão nhị, nhưng lão nhị đã trở lại phòng vững chắc, cảnh giới làm sao bây giờ? Lão nhị nhà mình có chết tử tế hay không đào mộ phần đời trước của lão tứ nhà mình? Âu Dương nhất thời cảm giác mình một cái đầu hai cái đại, nuốt một ngụm nước miếng, khô cằn cười nói. Tiểu Bạch, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ trên trời cung điện còn có thể là ngươi lão tổ a? Nghe được lời nói của Âu Dương, Bạch Phi Vũ vốn đã tức giận vài ngày nhất thời ngây ngần cả người, mình đã chuyển thế, chuyện này chính là bí mật lớn nhất của mình, Bạch Phi Vũ làm sao có thể mở miệng nói chứ? Bạch Phi Vũ buông ra Âu Dương cổ ho khan một tiếng, làm bộ lòng đầy căm phẫn nói. Thiên thượng cung điện này vừa nhìn liền biết là thượng cổ một vị đại kiếm tu nơi ngủ say, quấy rầy tiền bối ngủ say, thân là kiếm tu ta làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Nhìn Bạch Phi Vũ dõng dạc, Âu Dương ở trong lòng trợn trắng mắt, Bạch Phi Vũ tính tình như thế nào mình cũng quá rõ ràng. Bạch Phi Vũ ngươi khi nào thì thích xen vào việc của người khác như vậy? Coi như là ngày mai Thanh Vân Tông đã bị công phá sơn môn, người tiểu tử thúi này tuyệt đối vẫn là đứng ở trên cây xem náo nhiệt. Còn lòng đầy căm phẫn, còn không phải bởi vì mộ phần của mình sắp bị đào ra sao? Nóng nảy, Âu Dương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời đến bên miệng lại nghiêm túc nói. Vật mà tiền bối lưu lại, chính là để lại cho người hữu duyên, lão nhị có thể mở ra ngôi mộ này, đã nói lên vị tiền bối kia tán thành hắn. Âu Dương nói rất có đạo lý. Hoàn toàn một bộ lão nhị chính là vị kia đại kiếm tu người thừa kế. Bạch Phi Vũ nghe Âu Dương nói, trán gân xanh nhảy dựng, trong lòng điên cuồng giống giận. Còn mẹ nó ta khi nào thì tán thành cái kia bướng bỉnh nhiêu. Đột nhiên Bạch Phi Vũ ngây ngần cả người, hắn đột nhiên nhớ tới, Lãnh Thanh Tùng sở tu kiếm đạo tựa hồ đang hướng kiếp trước chính mình con đường cũ đi lên. Kiếp trước chính mình chính là lấy kiếm làm đạo, kiếm chạm vạn vật. Nhưng con đường này là tử lộ, bằng không kiếp trước mình cũng sẽ không chết. Sắc mặt Bạch Phi Vũ trong nháy mắt trầm xuống, con đường Lãnh Thanh Tùng lựa chọn là con đường mình đã đi qua, mình không thể trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng dẫm vào vết xe đổ của mình. Sớm chiều ở chung gần 10 năm, kiếp trước vẫn lấy kiếm làm bạn, lẻ loi một mình chính mình ở kiếp này từ trên người những người này cảm nhận được tình cảm tương tự như người thân. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng tự chịu diệt vong. Bạch Phi Vũ làm không được. Nghĩ tới đây, Bạch Phi Vũ xoay người hướng Lãnh Thanh Tùng gian phòng đi đến, nhưng đi hai bước, rồi lại lui trở về, nhìn về phía Âu Dương, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tòa này là tiên nhân bí cảnh, nhị sư huynh không thể đi. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời không kịp phản ứng Bạch Phi Vũ có ý gì, nhưng nhìn thấy trên mặt Bạch Phi Vũ chưa bao giờ có kiên định, Âu Dương nhất thời cũng không quyết định được chủ ý. Âu Dương nhẹ giọng nói, là lão nhân an bài như vậy, chúng ta lần này xuống núi cũng là lão nhân bố cục. Sư phụ, sắc mặt Bạch Phi Vũ âm tình bất định, nghe Âu Dương nói ra sư phụ Hồ Vân của mấy người, Bạch Phi Vũ cũng không xác định. Nghe Âu Dương nói đến Hồ Vân, Bạch Phi Vũ liền thấy được cặp mắt tựa hồ có thể thấy rõ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt kia nhìn về phía mình. Giống như tất cả bí mật của mình đều bị đôi mắt kia hoàn toàn nhìn thấu. Sau khi chuyển thế Bạch Phi Vũ căn bản không quan tâm gia nhập tông môn gì. Y theo kinh nghiệm kiếp trước của mình, vô số bí tịch thượng cổ, mình không thiếu phương pháp tu luyện. Nhưng khi chính mình bị cặp mắt kia nhìn chăm chú thời điểm, Bạch Phi Vũ vẫn là ma xôi quỷ khiến gật đầu. Nếu như là ý tứ của sư phụ mình, Bạch Phi Vũ ngược lại lâm vào trầm tư. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ biến do dự, Âu Dương biết, kỳ thật trong mấy người bọn họ, kính trọng lão đầu nhà mình nhất chính là Tiểu Bạch trước mắt. Thân là thượng cổ kiếm tiên truyền thế Tiểu Bạch, vậy mà như vậy nghe nhà mình lão đầu lời nói, đây là Âu Dương đều không có nghĩ tới. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống cho nhà mình lão đầu đánh giá? Âu Dương lần đầu tiên nhìn thấy đánh giá của lão đầu, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tu tiên giới chia 5 năm, cùng cầu đều có thể chia 5 năm. Nếu không phải là đỉnh Thanh Vân Tông trưởng môn sư đệ danh hiệu, Âu Dương đô hoài nghi sư phụ nhà mình lão tiểu tử này có phải hay không giang hồ lừa đảo rồi. Âu Dương ung dung dỗ dành Hồ Đồ Đồ, lập tức mở miệng hỏi. Sao không thấy lão Tam và lão Lục, Bạch Phi Vũ bị cắt ngang trầm tư thuận miệng hồi đáp. Trần sư huynh đi Thanh Vân Phong cấm địa quan tưởng Thanh Vân bí bảo, Tiêu sư đệ thì đi trong cấm địa rèn luyện thân thể. Hồ Đồ mới vừa ngừng khóc, miệng nhếch lên vẻ mặt cầu xin, Tam sư huynh không có ở đây, vậy ai làm gà ngon cho mình a? Âu Dương bên cạnh khinh thường cười cười nói. Lão Tam đi xem bí bảo, chân thân đi, ta không tin, lập tức Âu Dương ngửa đầu hô to. Lão Tam, tôi đói bụng, mau ra ngoài nấu cơm. Âu Dương vừa dứt lời, trong phòng bếp không một bóng người, dĩ nhiên toát ra từng đợt khói bếp. Trần Trường Sinh mang tạp dề từ trong phòng bếp nhô người ra, hướng Âu Dương hàm hậu cười nói. Sư huynh đã trở lại, chờ một chút, ta mới đem gà hầm lên. Người không phải đi xem Thanh Vân bí bảo sao? Bạch Phi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Tại sao mình hoàn toàn không phát hiện Trần Trường Sinh còn ở ngọn núi nhỏ? Thân là thượng cổ kiếm tiên truyền thế chính mình kéo như vậy. Xem ra cần phải nhanh một chút đem tu vi đề lên, sớm một chút chạm đến thần hồn, chính mình cũng sẽ không ở Tiểu Sơn Phong lộ ra ngốc như vậy. Thượng cổ kiếm tiên truyền thế Bạch Phi Vũ lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Chính mình trước khi truyền thế hoàn toàn ký ức, tu vi bây giờ lại ở toàn bộ ngọn núi nhỏ trở thành tồn tại lót đáy. Điều này cho Bạch Phi Vũ một loại cảm giác cấp bách, thậm chí có loại áp lực. Nghĩ tới đây, Bạch Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại phòng mình. So sánh, kiếp trước thân là kiếm tiên, chính mình cuốn chết toàn bộ tu tiên giới. Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đi vào phòng bếp. Hồ Đồ Đồ nhìn thấy gà quay hầm trong nồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng thức ăn nhân gian rất nhiều, nhưng tư vị thủy chung là kém một chút. Nguyên liệu nấu ăn của phàm trần có thể có linh thú linh thảo được thiên địa nguyên khí tẩm bổ ăn ngon sao? Hồ Đồ Đồ mũi ngửi ngửi, ngửi thấy nồi sắt bắt đầu bay ra mùi thơm, nước miếng tí tách từ khóe miệng chảy ra, lông trên đầu Tàng Hồ trong lòng đều bị nước miếng Hồ Đồ Đồ tí tách ướt. Tàng Hồ hồ ngôn vốn chỉ là muốn liếc mắt một cái tộc nhân nhà mình từ nhân gian trở về có tiến bộ gì hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Đồ Đồ, mãi cho đến lông trên đỉnh đầu đều bị nước miếng làm ướt. Hồ Ngôn mới biết được, tộc nhân nhà mình hoàn toàn không có tiến bộ gì. Xem ra không có mình, đừng nói cửu vĩ thiên hồ, nữ oa này có thể đột phá đến ngũ vĩ đã cảm ơn trời đất rồi. Thật sự là mù quáng tư chất tốt như vậy. Tàng Hồ ngay ngắn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng ở trong lòng đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch. Mặc dù đối với Trấn Hưng Thanh Khâu Sơn loại chuyện này, Hồ Ngôn không có một chút hứng thú, nhưng mình là thật sự thích tộc nhân của mình. Rốt cuộc ai lại không thích hồ ly cả ngày luôn kêu mình đẹp trai chứ? Hoặc trả nợ, cách chương.